Thiếp thân đặc công, chương 1653, thảm bại, góc truyện audio.com. Khương Long sinh ra ở Cổ Vũ thế gia, từ nhỏ là biểu hiện ra võ đạo phương diện đích thiên phú, đem Khương gia tứ môn trọng thủ tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, tới nay, thực lực của hắn tại Cổ Vũ lưu phái đích đệ tử chung đã là đủ để tiến vào trước 5 người tên. Thực lực mạnh mẽ như thế tăng thêm gia tộc cảm giác về sự ưu việt tự nhiên là dưỡng thành hắn rồi trước sau như một tới cao ngạo tính tình, biết được đệ đệ của mình bị Phương Giật Thiên trước đây tại thành phố Thiên Hải lăng nhục, trong lòng của hắn đã sớm là nghẹn một hơi, muốn tìm một cơ hội đem Phương Giật Thiên lăng nhục đệ đệ của hắn sỉ nhục gấp trăm lần cố gắng trở về. Còn lần này tại Lưu Gia Trung gặp Phương Giật Thiên, hắn tự nhiên là không buông tha cơ hội như vậy, tuyên bố muốn ước chiến Phương Giật Thiên, kỳ thực là dự định muốn tại luyện võ tràng thượng tướng Phương Giật Thiên đánh cho tàn phế gọi là. Nhưng mà đang ở hắn một đấm bức lui Phương Giật Thiên vốn tưởng rằng ổn hừ phần thắng đích thời gian, Phương Giật Thiên là bộc phát ra thực lực bản thân, một đấm phá giết hắn tứ môn trọng thủ trung tứ đại đòn sát thủ một trong nhất môn Đoạn Âm Dương, điều này làm cho hắn khó có thể tiếp nhận, trong lòng là cảm thấy phẫn nộ xấu hổ cực kỳ. Giận dữ công tâm phía dưới, hắn phảng phất là muốn cùng Phương Giật Thiên dốc sức liều mạng như tất cả xảy ra thình lình đem tứ môn trọng thủ bên trong đích hai môn quyết sinh tử cùng tam môn lay trời hung mãnh thế công đã là bạo phát ra, vọt tới Phương Giật Thiên trước mặt trực tiếp oanh giết qua. Nháy mắt vẻ này bàng bạc làm cho người ta sợ hãi thế công thật sự chính là làm cho lòng người đầu chấn kinh không ngừng, bay phất phới quyền phong trực tiếp oanh giết mà đến ẩn chứa đúng là Khương Long bản thân vẻ này cuồng bạo bạo phát lực lượng. Đối mặt Khương Long một kích này, Phương Giật Thiên sắc mặt đạm nhiên, cười lạnh tiếng, đã dựa vào bản thân nhị trọng kình lực bộc phát ra bát cực quyền kim cương tám thức bên trong đích hàng long, phục hồ công kích. Oanh, oanh, nháy mắt hai người công kích đối oanh lại với nhau, một ít trong chốc lát, Phương Giật Thiên bản thân nhị trọng kình lực là mãnh liệt vô cùng bộc phát ra, đem bát cực quyền thế công đẩy lên một khủng bố làm cho người ta sợ hãi tình hình. Phanh, tại Phương Giật Thiên bản thân nhị trọng kình lực cùng với bát cực quyền thế công phía dưới, Khương Long tứ môn trọng thủ lại lần nữa bị phá giết, Phương Giật Thiên lại là một đấm đấm ngay trên người của hắn, nháy mắt Khương Long trong miệng một tiếng kêu nghẹn, bên khóe miệng đã là tràn ra một tia máu. Đại ca, Khương Vũ thấy như vậy một màn, trong miệng nhịn không được kinh hô mà dậy, sau đó đã tức giận cực kỳ mà nói, Phương Giật Thiên, ngươi dám ra tay đả thương người. Hừ, Khương Vũ, dựa theo ngươi nói chẳng lẽ Phương Giật Thiên tựu đợi đến bị ca ca ngươi đánh ngươi mới vừa lòng đẹp ý có phải không? Trong tỉ thí, hơi có vết thương nhỏ không thể tránh được. Lại nói ca ca ngươi trước đây không phải nói quyền cước không có mắt phải không? Lưu Thi Lan nhìn Khương Vũ một mắt mở miệng nói. Khương Vũ nghe vậy sau đó biến sắc thời gian trong lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải lên, trên mặt thần sắc lúc xanh lúc trắng, có vẻ cực kỳ biệt khuất. A, Giật Thiên đứa nhỏ này quả thật là làm cho người ta giật mình, luôn có thể làm cho người ta mang đến lần thứ nhất. Góc truyện audio.com, có một lần kinh hỉ quả thật là hậu sinh khả úy a. Lưu Chấn nhìn chàng diện thượng thế cục trong lòng biết Khương Long bại cục đã định đã mở miệng nói. A, quen thuộc a, hắn đã không làm cho ta thất vọng. Phương Hải mở miệng nói, cha ta nói a, Phương huynh đích thực lực đích thật là làm cho người ta kính nể. Lưu Kính Tùng cũng là mở miệng nói. Lưu Thi Lan một đôi sáng trong đôi mắt nhìn trên trận đích Phương Giật Thiên, trong lòng là giấu không được giật giật, nàng thật đúng là thật không ngờ Phương Giật Thiên thật không ngờ dễ dàng đánh bại Khương Long, xem ra trước đây Phương Giật Thiên cùng nàng tỉ thí đích thời gian thật sự chính là hạ thủ lưu tình không ít. Hừ, về sau ta nhất định phải cho siêu việt hắn. Lưu Thi Lan nhìn trên trận đích Phương Giật Thiên, trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, tựa hồ là không phục như. Khương Long, ngươi thất bại, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Ta cũng vậy thừa nhận tứ môn trọng thủ đích thật là lợi hại, chỉ tiếc ngươi còn không có luyện đến nhà, phát huy không ra bộ này trên tay qua nhanh chính là thực lực. Phương Giật Thiên nhìn bên miệng tràn chảy tơ máu Khương Long, mở miệng nhẹ nhàng nói. Sau đó, ánh mắt của hắn đạm nhiên nhìn Khương Long một mắt đã là trong chớp mắt chuẩn bị đi xuống luyện võ trường. Tỉ thí đến bây giờ thắng bại đã phân, tái chiến xuống dưới đích thật là không có ý gì, Khương Long đích thực lực tuy nói mạnh mẽ, nhưng trên thân thật đúng là thiếu đi một cổ tâm huyết đích sát cơ cùng nhân sinh của hắn lịch lãm rèn luyện có quan hệ, dù sao thực sự không phải là mỗi người đã là cùng Phương Giật Thiên như nhau từng trên chiến trường đẫm máu chém giết qua. Phương Giật Thiên, một trận chiến này vẫn chưa xong đây, ta tất nhiên muốn đem ngươi đánh ngã. Khương Long giống giận, thanh âm kia tại Phương Giật Thiên đích đối diện vang lên, rồi sau đó một hồi sắc bén là tiếng gió vang lên, chính là thấy Khương Long bay thẳng đến Phương Giật Thiên vọt lên, đồng thời, hắn bỗng nhiên trong đó liền đem tứ môn trọng thủ trung tứ đại đòn sát thủ tối cường nhất kích. Tứ môn trọng sát lục trực tiếp bộc phát ra, Ngay lập tức một cổ tràn đầy mùi máu tươi đích sát cơ bắt đầu từ Khương Long đích đối diện bộc phát ra, một thức này tứ môn trọng sát lục sát ý rất mạnh, uy thế là hung mãnh đặc hơn, đúng là bay thẳng đến Phương Giật Thiên phía sau lưng đánh lén oanh giết qua. Khương Long, cũng đừng, Lưu Trấn gầm lên tiếng, Khương Long, ngươi quá hèn hạ, Lưu Thi Lan cũng là vội vàng mở miệng nói, Phương Huynh cẩn thận, Lưu Kính Tùng kinh hô lối ra, thời gian trong lúc này, dưới mặt bàn tất cả mọi người ào ào kinh hô lối ra. Phương Giật Thiên bỗng nhiên trong chớp mắt đã thấy qua Khương Long oanh giết mà đến một đấm, vẻ này lăng lệ ác liệt trung ẩn chứa đặc hơn sát cơ một đấm đã gần ngay trước mắt. Con mẹ nó ngươi đây là đang muốn chết. Phương Giật Thiên ánh mắt giấu không được giận dữ, gào thét lúc này hắn tiện tay giơ lên một đấm trực tiếp oanh giết qua. Kình lực tam trọng trực tiếp thôi động Thanh Long phục hổ quyền. Lúc này đây, Phương Giật Thiên đúng là trực tiếp bộc phát ra kình lực tam trọng, hung mãnh bành trướng không ngừng kình lực tam trọng theo trên người của hắn bộc phát ra trực tiếp oanh xuất hiện Thanh Long phục hổ quyền. Phanh, một tiếng nghe không rõ, Phương Giật Thiên Thanh Long phục hổ quyền đã đón nhận Khương Long tứ môn trọng thủ trung tối. Góc truyện audio.com, cường nhất kích tứ môn trọng sát lục thế công, ngay sau đó. Kình lực nhất trọng, kình lực nhị trọng, kình lực tam trọng, oanh, oanh, oanh, kình lực tam trọng lực đạo trực tiếp bộc phát ra, lực đạo bành trướng thế công trực tiếp oanh hướng về phía Khương Long tứ môn trọng thủ cuồn cuộn mà đến thường xuyên chất chồng mà dậy kình lực tam trọng cường đại khủng bố căn bản không phải Khương Long có khả năng ngăn cản, nháy mắt Phương Giật Thiên một đấm này trực tiếp oanh giết tại Khương Long đích đối diện liền đem Khương Long cả người đánh bay lên. Phanh, bị đánh bay Khương Long cả người đánh lên luyện võ trường thượng dây bảo vệ, ở đằng kia bắn ngược tác dụng lực phía dưới, thân thể của hắn lại lần nữa bắn bay trở về, mà Phương Giật Thiên đích thân thể là hướng phía trước bắn ra, vội xông đi tới. Sau đó, Phương Giật Thiên vừa ra tay, tay phải năm ngón tay trực tiếp kìm ở bắn ngược trở về Khương Long cổ họng, liền đem cả người hắn đặt tại trên đất. Ôi tương đương tương đương tương đương tương đương. Khương Long trong miệng thường xuyên toát ra ồ ồ máu, tất nhiên, hắn còn chưa có chết, Phương Giật Thiên xuống tay là rất cảnh giác nếu là hắn muốn Khương Long mạng, nhưng mà vừa rồi một quyền kia không phải là oanh hướng bộ ngực của hắn mà là oanh hướng mặt của hắn hoặc là càng dưới một số gây tử vong bộ vị yếu hại. Còn không nhận thua sao? Vốn không muốn để cho ngươi quá khó có thể, nhưng ngươi là nhiều lần mạo phạm, lưu ngươi một mạng đã là đối với ngươi lớn nhất nhân từ. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, sau đó tay phải của hắn dùng sức ném đi, Khương Long cả người liền là ở tại giữa không trung rơi tự do, phịch một tiếng rơi ở luyện võ trường sân bãi bên ngoài. Giờ khắc này, hiện trường lặng ngắt như tờ, ngoại trừ Phương Hải bên ngoài, những người còn lại tựa hồ là còn không có theo vừa rồi trong biến cố phục hồi tinh thần lại như. Cách chương.